Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473. Ngươi gặp qua nàng sao? Nàng không có dị năng, không biết nàng như thế nào sống sót. Không biết này dọc theo đường đi, cái này nhu hòa khiếp đạm nữ hài cường chống được hiện tại. Nàng đương nhiên có thể sống sót. Này dọc theo đường đi vì nàng chém giết nam nhân không ít, bao gồm trường học lão sư. Đương nhiên không ít bị nàng đẩy đến tang thi đôi hấp dẫn tang thi nữ đồng học. Rốt cuộc Mạt Thế cùng ngày nàng vừa vặn ở ký túc xá. Chỉ có thể hy sinh bạn cùng phòng nàng mới có thể chạy đi. Nếu nói sợ hãi, lấy Hạ Nhiễm đối ngoại giới tiếp thu lực độ, trừ bỏ trước hai ngày run bần bật lúc sau, kế tiếp thật đúng là không có. Liền tính tang thi kia chương bồn máu mồm to sắp đem nàng cổ cắn đứt, nàng đều có thể đủ bình tĩnh, bởi vì nàng biết chỉ có bảo trì tuyệt đối bình tĩnh mới có thể trên thế giới này sống sót. Hạ Nhiễm cảm giác được chính mình trên vai bàn tay to truyền đến ấm áp, một lòng nhảy lên không thôi. Lúc này thật sự muốn rơi lệ, mà là kích động rơi lệ. Không sợ, mà liền truyền đến kia trầm thấp mà ôn nhu tiếng ân ủi. Này vừa khóc, Hạ Nhiễm ước chừng khóc nửa cái giờ. Chờ đến ngẩng đầu thời điểm làm như thập phần ngượng ngùng. Vội xoay người cõng Ân Đông Á. Ân Đông Á nhìn đến nàng cặp kia khóc giống như con thỏ giống nhau đỏ rực con ngươi. Trong lòng hiện lên một tia đau lòng. Rốt cuộc nàng cũng coi như là chính mình tới Hoa Hạ cái thứ nhất bằng hữu. Hạ Nhiễm Mani, ngươi có cần hay không ăn một chút gì? Vừa mới hắn chính là nghe được Hạ Nhiễm không muốn ăn đồ vật, mới nhịn không được lại đây chào hỏi. Cảm ơn, ta ăn không vô. Hạ Nhiễm lau khô trong mắt nước mắt lúc sau, mới chậm rãi quay đầu. Trong khoảnh khắc, trên mặt liền dơ lên một nụ cười. Cũng cảm ơn học trưởng đã cứu ta. Còn có chúng ta, hướng tới chung quanh đồng học nhìn qua đi. Rất là thành kính nói, nàng vẫn là như vậy thiện lương, như vậy săn sóc, như vậy vì mọi người suy nghĩ. Ân Đông Á cũng không chê dơ, trực tiếp theo Hạ Nhiễm bên cạnh vị trí ngồi xuống. Hai mắt xuyên thấu qua kia tàn khuyết phòng ở, nhìn bên ngoài mây đen che đậy không trung. Ta thực may mắn có thể cứu ngươi, kỳ thật bọn họ đều là tuộn tay một cứu mà thôi. Hạ Nhiễm một lòng như nai con chạy loạn, có lẽ bởi vì đã khóc, trên mặt đỏ ửng không những không có biến mất, ngược lại gia tăng chút. Đồng dạng theo Ân Đông Á cặp kia mỹ lệ con ngươi nhìn bên ngoài không trung, đen như mực một mảnh, không hề nửa điểm tức giận cảm giác. Ta đi rồi lúc sau, không phải không nghĩ cùng các ngươi liên hệ. Hồi lâu Ân Đông Á thanh âm cực thấp, trong con ngươi mang theo bất đắc dĩ cùng bi thiết. Ta mẫu thân hạn chế ta tự do, cái này Hạ Nhiễm tự nhiên biết. Nàng may mắn Ân Đông Á mẫu thân làm như vậy, bằng không, Ân Đông Á cùng Bạch Linh cảm tình như thế nào sẽ đạm đâu. Lúc ấy ta quả nhiên quá ngây thơ rồi, Ân Đông Á cảm thán nói, ngay sau đó quay đầu, cặp mắt kia cực lượng nhìn chằm chằm Hạ Nhiễm, bởi vì chỉ có Hạ Nhiễm biết hắn có bao nhiêu ái Bạch Linh. Ngươi trong khoảng thời gian này có nhìn thấy quá nàng sao? Hạ Nhiễm tự nhiên biết cái kia nàng là ai. Hai mắt thập phần bằng phẳng nhìn ánh mắt cực lượng nhìn chằm chằm chính mình Ân Đông Á. Hơi hơi lắc đầu, là nàng biết bọn họ cảm tình. Nhưng kia thì thế nào? Nàng vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát bọn họ. Nàng nhận thức Bạch Linh, nhưng Bạch Linh căn bản là không quen biết nàng, thậm chí không biết nàng này hào người tồn tại. bởi vì nàng từng xúi dục người ở trường học tìm Bạch Linh tính sổ. Buồn cười chính là, nàng người đưa ra nàng tên thời điểm, Bạch Linh vẻ mặt mộng bức, cư nhiên liền nghe đều không có nghe qua. Nàng tốt xấu cũng ở trường học oai phong một cõi. Lúc ấy Hạ Nhiễm chỉ cảm thấy chính mình thể diện đã chịu vũ nhục. Hết chương.